Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 436, chương 14, Nam Đại Bầm Thây án kiện phân tích. 2. Hắn phát hiện Tổ Quang muốn nói lại thôi, thật giống như có băn khoăn gì. Đã nói, ngươi có cái gì muốn nói chỉ để ý nói, ở chỗ này không có người ngoài, nói thoải mái, đem trong lòng lời nói toàn bộ nói ra. Tống Ngọc Lâm ở Lam Kinh thành phố hệ thống công an đều rất có uy tín, có hắn những lời này, Tổ Quang tâm lý liền có cơ sở. Hắn nói, Tống Cục trưởng, ta là làm lính xuất thân, nói lời trong lòng, thế nào ta nhìn loại này gấp quần áo phương thức rất giống trong quân đội đây. Câu nói này ra, miệng toàn thể yên lặng như tờ, liền Tống Ngọc Lâm cũng có chút ứng phó không kịp. Ngươi có thể chắc chắn sao? Trong quân đội yêu cầu nội vụ chỉnh tề, xếp chăn phải giống như khối đậu hủ, giấy gấp quần áo cũng phải đều nhịp, có cạnh có góc, như loại này gấp quần áo phương pháp ta chỉ ở làm lính thời điểm như vậy dùng. Chuyển nghề sau đó cho tới bây giờ chưa thấy qua những địa phương khác có tương tự. Ta hiện tại cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nam Đại Bầm Thây án kiện hiện trường vật chứng. Mới đột nhiên nghĩ đến cái này. Lúc này, Trương Duệ bỗng nhiên toát ra một câu. Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là thực sự? Hắn lời này để cho rất nhiều người cũng không giải thích được. Quách Dung Dung hỏi, cái gì lời đồn đãi à? Trương Duệ nói, năm đó ta cũng coi như tham dự điều tra qua Nam Đại Bầm Thây án kiện. Mặc dù chỉ là hiệp trợ, khi đó toàn thành phố cảnh lực cũng động viên rồi. Cha người hiềm nghi cha được rất khổ cực, đủ loại lời đồn đãi cũng đều từ từ lưu truyền ra. Truyền thần Hồ Kỳ Thần có nói hung thủ là người ngoại địa, gây án sau đó đã sớm trốn chạy Lam Kinh thành phố. Chúng ta kiểm soát cũng là uổng phí thời gian. Có nói hung thủ chính là Lữ Ái Thanh bạn cùng phòng, nàng vẫn luôn với bạn cùng phòng quan hệ không tốt. Một lần bởi vì cãi vã, một cái bạn cùng phòng thất thủ đem nàng giết. Sau đó vài người đồng mưu đem nàng phân thây. Trong đó có một loại cách nói chính là Lữ Ái Thanh là bị trong quân đội nhân giết. Lúc ấy toàn bộ Lam Kinh cũng lục soát khắp, chính là không có Lữ Ái Thanh đầu mối. Liền đệ nhất hiện trường phát hiện án cũng không có tìm được. Nghe nói chỉ có chú đóng Lam Kinh quân khu không có lục soát, cho nên có người hoài nghi hung thủ thực ra liền núp ở trong quân đội. Chỉ là không có cách nào tra được. Chấm ngoặc kép, có Tổ Quang mới vừa mới phát hiện. Trương Duệ lời muốn nói lời đồn đãi này không khỏi xúc động rất nhiều người. Chẳng lẽ che giấu nhiều năm chân tướng phía sau màn còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Kia vụ án này bây giờ nếu như lần nữa mở ra có thể hay không đưa tới khó có thể tưởng tượng hết. Nhưng đại ba, chúng nhân viên cảnh sát trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Đinh Tiềm Đảo là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Có ý tứ, ta cho tới bây giờ không như vậy mong đợi qua một cái vụ án chân tướng đây. Bất quá theo ta hỏi thăm vụ án này thật sự tìm hiểu tình huống. So với Trương Cục trưởng lời đồn đãi còn có càng rõ ràng một cái phiên bản. Nói hung thủ có thể là một cái thân phận không đơn giản chuyên gia đây. Ngay tại năm 1996 ngày 19 tháng 1 vị này đức cao vọng trọng chuyên gia đã làm một lần đột phá. Tính ruột non cấy ghép giải phẫu. Tên hắn kêu, chấm ngoặc kép, được rồi, Tiểu Đinh, loại này bộ phong chốc ảnh sự tình liền không nên ở chỗ này nói. Tống Ngọc Lâm quả thực nghe không? Vô! Kịp thời ngăn lại, Đỗ Chí Huân lúc này nói, thực ra cũng không có vấn đề. Đinh Tiềm cùng Trương Cảnh Quan lời muốn nói những thứ này lời đồn đãi. Ta gần đây ở thu thập tài liệu thời điểm có nghe thấy. Những thứ này lời đồn đãi ta sẽ không tránh, sẽ cùng các vị đồng thời tham khảo. Nếu muốn tra vụ án này, ta cũng sẽ không sợ đầu sợ đuôi, đoán trước hậu cố. Bất kể kết quả cuối cùng là cái gì, ta yêu cầu là một cái chân tướng. vạn nhất xảy ra hậu quả gì, ta sẽ một người gánh vác. Tống Ngọc Lâm nhìn hắn một cái, tuy có tán thưởng, nhưng vẫn là thở dài, không nói gì. Đinh Tiềm ngược lại là cười ha hả hướng Đỗ Chí Huân dựng lên ngón cái. Hôm nay ngươi thật để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai ngươi chính là một cái rất chính trực người đâu. Đỗ Chí Huân không để ý tới thải hắn. Hắn như vậy chính phái nhân làm sao có thể với Đinh Tiềm như vậy ra hỏa không chấp nhặt. Liễu Phỉ bước đầu kiểm nghiệm xác đã hoàn thành, cùng 20 năm trước kiểm nghiệm xác cơ bản ăn khớp. Sau đó còn có kỹ lưỡng hơn phân loại kiểm tra, độc lý kiểm nghiệm, vết máu kiểm nghiệm, vết tích kiểm nghiệm, 96 năm nam đại bầm thây án kiện ban đầu không thể phá án. Ở mức độ rất lớn cũng là bị quản chế với hình sự kỹ thuật rơi ở phía sau. Trải qua 20 năm phát triển, cảnh sát thủ đoạn kỹ thuật đã có tiến bộ nhảy vọt. Từ vĩ mô phát triển đến vi mô lĩnh vực, có hay không có thể ở năm đó lưu lại vật chứng thượng tìm ra đầu mối. Còn phải mỏi mắt mong chờ. Hai ngày sau, Đỗ Chí Huân chủ trì Nam Đại Bầm Thây án kiện lần đầu tiên phân tích hội. Chuyên án tổ toàn thể thành viên đều đến đông đủ. Đối với Nam Đại Bầm Thây án kiện vụ án phát sinh trải qua, chúng nhân viên cảnh sát thông qua mỗi cái con đường lớn hơn nhưng trong lòng Đỗ Chí Huân cũng bất quá nhiều lắm lời. Đơn giản trần thuật một chút Lữ Ái Thanh mất tích cùng với bầm thây bị phát hiện trải qua. Sau đó liền bước vào chính đề. Vụ án này đang ngồi cũng đều rất biết rồi. Ta trong mấy ngày qua góp nhặt rất nhiều tài liệu, chuẩn bị từ phạm tội trong lòng góc độ phản bác kiến nghị tử là một cái phân tích. Chờ lát nữa ta sẽ cùng mọi người cùng nhau tham khảo. Đầu tiên, ta đem những này năm đối với này vụ giết người lưu truyền tới nay một ít giả thiết cùng phân tích, làm một chút tổng kết, cũng liền với mọi người chúng ta lý thanh ý nghĩ, không nên bị tốt xấu lẫn lộn đủ loại tin tức quấy nhiễu chúng ta nghĩ rằng. Nói đến đây một chút lại không thể tránh nói tới Lữ Ái Thanh năm đó lưu lại tuyệt bút tin. Liễu Phỉ, ngươi cầm cho các vị nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Liễu Phỉ đem đã sớm chuẩn bị xong vật chứng túi đặt lên bàn. Ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi vào bên trong lá thư này thượng. Một tấm phổ thông màu trắng tờ thư, tờ giấy phát dơ, phía trên chỉnh tề viết mấy dòng chữ, giống như là bị huyết ngâm quá vừa cạn, kiểu chữ có chút mơ hồ, nhưng không trở ngại nhận. Kiểu chữ viết tương đối công chỉnh, nhưng là viết nội dung nhưng là hoàn toàn mắng cùng đối với xã hội chế giễu. Lúc ấy cảnh sát trước tiên liền nghĩ đến là Lữ Ái Thanh ở hung thủ dưới sự bức bách viết đoạn văn này, ngay sau đó liền phát hiện có 7 chữ tương đối đặc thù. Những chữ này phân tán ra, mỗi một chữ cũng cùng trước sau tự trống đi khoảng cách nhất định. Trải qua phân tích cho là 7 chữ này là Lữ Ái Thanh lưu lại ám chỉ. Này chỉ sợ là lúc ấy trực tiếp nhất có thể xác nhận hung thủ đầu mối. Đỗ Chí Huân vừa nói cầm lên, trên bàn hộp điều khiển TV, mở ra đầu ảnh cơ. Ở sau lưng trên màn ảnh xuất hiện 7 chữ thể mờ. Ngũ, là, đồng hồ, nhân, hòa, treo, cảnh sát lúc ấy cho là Lữ Ái Thanh là tự biết đem tử, muốn cho cảnh sát để lại một ngón tay nhận thức hung thủ ám chỉ. Nhưng nàng ở vội vàng bên dưới không thể nào có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nhất định là sử dụng tối biện pháp đơn giản, chính là cùng bút hoa thay thế, tới đem mình phải đóng đại tin tức núp ở đoạn văn này bên trong. Đầu 3 chữ, mờ, ngũ, là, cảnh sát đã đoán được hàm nghĩa. Hẳn là, hung thủ là, nhưng đối với sau đó 4 chữ giải thích liền mọi thuyết không đồng nhất rồi. Bình thường có 3 loại giả thiết, chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân nhấn một cái hộp điều khiển TV, đem hình ảnh điều chỉnh đến người kế tiếp hình ảnh 1. Hung thủ là và am tam, người và am tam, 2. Hung thủ là và am tam, nhi cùng và am tam, 3.